Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc cố phục cố phiên nhiên nghe báo cáo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liên hoàn kế của ả bị nữ nhân kia phá, đáng chết, đáng chết. Ả vốn tưởng tạo ra hỗn loạn, tốt nhất là có thể phá hỏng thực nghiệm lần này. Chỉ cần khôi phục lại, ả sẽ có thời gian chuẩn bị. Còn nếu không thành công thì cũng không sao. Ả đã nhân lúc hỗn loạn cho người đổi một lọ kem dưỡng da. Đáng tiếc, kem dưỡng da cũng bị thay đổi. Tuy nhiên, hai kế hoạch trước chỉ là để thử thôi. Thành công được thì tốt, không thành công cũng thôi. Ả không đau lòng. Dù sao, nó chỉ để che giấu mục đích thật của Ả, là quả đạn mù Ả thả ra mà thôi. Không ngờ nàng lại phá giải dễ dàng như vậy, còn khiến Cố Thị rơi vào thế bị động. Một cái liên hoàn tốt lại bị nàng phá giải dễ dàng như thế. Đây là đối thủ mạnh đầu tiên Ả gặp được sau khi tiến vào thế giới này. Ả đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Đại tiểu thư, nô tài sợ tứ hoàng tử sẽ bị nữ nhân kia hoa ngôn xảo trá lừa, có cần liên hệ tứ hoàng tử không? Cố Vân nhắc nhở, không được, giờ mà liên hệ với hắn sẽ khiến hắn nghĩ chúng ta có tật giật mình, vội vàng muốn giải thích. Sắc mặt Cố Phiên Nhiên âm trầm. Bên tứ hoàng tử, Cố Vân lo lắng. Sợ vì chuyện này mà tứ hoàng tử và đại tiểu thư có khoảng cách, vậy thì mất nhiều hơn được. Chuyện này cần phải đẩy một người ra ngoài. Cố Phiên Nhiên nghĩ tới một người. Đường Cảnh Ngọc, ngươi đến Tấn Vương phủ một chuyến. Mời hắn ngày mai đi du hồ. Cố Vân lĩnh mệnh rời đi. Hôm sau, Cố Phiên Nhiên dậy từ sớm để trang điểm. À cũng không cho nha hoàn giúp mà tự mình trang điểm nhẹ cho bản thân. Nhìn qua như không có son phấn, không ngờ lại làm bật ưu điểm, che giấu khuyết điểm. Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp, mấy nha hoàn trước giờ chưa thấy cách trang điểm này, rõ ràng thấy tiểu thư thoa phấn lên mặt mà nhìn lại không thấy dấu vết. Mấy người nhìn mà càng sùng bái tiểu thư hơn. Đi thôi, Đường Cảnh Ngọc và Cố Phiên Nhiên sáng sớm đã lên thuyền du hồ, nha hoàn và gia đình đều bị điều ra ngoài, chỉ còn lại người chèo thuyền. Cố Phiên Nhiên biết ý nghĩa sau hành động này, cũng không ngăn cản. Đường Cảnh Ngọc thấy hành động cam chịu của ả, cả người bừng bừng hứng thú. Từ sau lần cãi nhau, hắn chưa thể sung sướng với ả lần nào. Vừa lúc hôm qua ả tự mình mời, hắn tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Hôm qua ta nghe nói mấy người rêu rao chuyện là do hạ nhân của quản sự Lôi Thị phân phó. Không biết Tư Điện Hạ sẽ xử trí thế nào. Cố Phiên Nhiên vừa lên đã nói việc này, dường như hoàn toàn không biết chuyện xảy ra sau đó. Đường Cảnh Ngọc sửng sốt, nàng không nghe hạ nhân hồi bẩm à, Cố Phiên Nhiên kinh ngạc nhìn hắn. Hồi bẩm gì? Hôm qua ta mệt nên nghỉ sớm. Đường Cảnh Ngọc vẻ mặt quả nhiên là thế. Hắn cũng không muốn nói với ả, nhưng không thể không nói, nói lại lời đã bảo truyền đạt Cố Vân một lần nữa. Cố Phiên Nhiên lập tức lộ vẻ phẫn nộ, buồn cười, nếu thật sự là ta làm thế, vậy sao có thể có chứng cứ kia, khiến lời khai của họ trăm ngàn chỗ hở như thế. Nàng ta cố ý, Cố Phiên Nhiên giận không thể át. Đường Cảnh Ngọc thấy ả tức giận như vậy, vội ôm ả vào lòng, trấn an. Đừng giận, tức giận thương thân, không đáng. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nữ nhân kia tâm cơ thâm trầm, nàng không phải đối thủ của ả, ta đã có đối sách đối phó ả rồi. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Nếu tứ hoàng tử tin lời nàng ta, chàng còn giúp ta, liệu có khiến hai người ly tâm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phiên Nhiên lo lắng hỏi. Đồ ngốc, trong lòng ta, ai cũng không quan trọng bằng nàng. Ta... Cố Phiên Nhiên cảm động nhìn hắn, bỗng chốc, ả hôn lên môi hắn. Đường Cảnh Ngọc đảo khách thành chủ, hôn càng lúc càng kịch liệt, thuyền nhỏ lắc lư. Người chèo thuyền sắc mặt ửng hồng mặc niệm thanh tâm chú. Tiểu thư Cố gia này đúng là dâm đãng, quý nữ con khỉ gì, còn chẳng bằng nữ nhi nhà mình. Khi Đường Cảnh Ngọc và Cố Phiên Nhiên sung sướng trên thuyền, trong thành Trường An lại là cảnh tượng người người bàn tán xôn xao. Các ngươi nghe gì chưa? Bắt được người sinh sự hôm qua rồi. Mấy tên đó lúc đầu khai là Cố Thị, nhưng tứ hoàng tử không tin. Bị đánh đập, họ quay đầu nói là Lôi Thị, lúc này mới buông tha. Không ngờ chủ sự Lôi Thị lại là người lợi hại, tìm ra lỗ hổng, chứng minh trong sạch. Tứ hoàng tử vì sao tin Cố Thị, lại không tin Lôi Thị? Có người hỏi, người không biết rồi, tứ hoàng tử và Cố tiểu thư là bạn tốt, họ đã từng đi du hồ chung, chỉ hai người thôi. Theo ngươi, quan hệ của họ như vậy. Có thể không tin lời nàng ta sao? Nghe ngươi nói ta mới nhớ. Mấy ngày trước, vài nha dịch mang chủ sự Lôi Thị qua, nói là muốn đeo gông. Nhưng Cố tiểu thư thì khác, chẳng những không cần đeo gông mà còn được ngồi xe ngựa qua cơ. Khi đó ta còn thấy buồn bực, giờ xem ra là vì vậy. Dần dà, lời đồn càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng thái quá. Tứ hoàng tử thích Cố Phiên Nhiên, nhưng vì mặt mũi huynh đệ, chỉ có thể thầm thích. Cách chương.